Kiêu sủng thần niên, chương 16, thiên phú khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến bước dọc hành lang mang đậm phong cách hiện đại với tông màu xám trắng tinh tế. Ánh đèn trên tường tỏa ra sắc lạnh, nhanh mặc bộ vest chỉnh tề, cúi xuống nhìn điện thoại, khiến góc mặt lạnh lùng của anh càng thêm phần cứng cỏi, khiến người khác không dám nhìn thẳng thư ký Giang lo lắng tột độ. Liệu mình có bị tổng giám đốc diệt khẩu không? Làm thư ký đúng là một nghề quá rủi ro. Không hổ danh là phu nhân Dung, dám gọi tổng giám đốc là đồ tồi. Anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cố giữ giọng điệu bình thản. Có lẽ phu nhân đang làm nũng, muốn ngài dỗ dành đấy ạ. Vì hạnh phúc hôn nhân của cấp trên, thư ký Giang đã phải lo nghĩ rất nhiều. Dù ngoài mặt Dung Hoài Yến không thay đổi gì, nhưng là một thư ký xuất sắc, Giang Tụng hiểu rõ rằng tâm trạng của anh không hề tốt. Làm nũng, Dung Hoài Yến ngước mắt lên một cách thản nhiên. Ánh mắt thoáng qua thư ký, rồi bình tĩnh nói. Thư ký Giang, anh vẫn còn độc thân phải không? Nói xong, anh cất điện thoại vào túi quần, bước thẳng về phía thang máy. Để lại thư ký Giang với một vẻ mặt đầy khó hiểu. Chuyện này liên quan gì đến việc anh độc thân hay không? Trợ lý đi cùng nhẹ nhàng thì thầm. Ý của tổng giám đốc là, kết luận của anh giống như của một người không có người yêu. Thư ký Giang, đúng là quá cay đắng. Cố Tình Đàn đã đợi gần một tiếng đồng hồ, nhưng không nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ tên khốn kiếp kia. Cô bắt đầu nghi ngờ, có khi nào anh ta mặc nhiên thừa nhận rồi. Trong phòng làm việc, cô gái chống cằm với những ngón tay mảnh mai, tay kia khẽ vuốt ve những cánh hoa đính trên chiếc đồng hồ cổ, đôi mắt thi thoảng liếc về chiếc điện thoại yên lặng nằm trên bàn gỗ đàn hương, sự kiên nhẫn trên gương mặt xinh đẹp của cô dần cạn kiệt. Lúc này, cửa phòng nửa khép bị gõ nhẹ. Nam Chí thò đầu vào. Thầy, nếu thầy rảnh thì có muốn phát trực tiếp một giờ không? Thiết bị đã được chuẩn bị xong mà chưa thử nghiệm. Cố Tình Đàn gõ nhẹ các khớp ngón tay lên bàn, đôi môi đỏ khẽ mở, rồi cô đứng dậy. Được thôi, cứ nghĩ mãi về chuyện này khiến cô không tập trung vào công việc được. Tốt nhất là nên chuyển hướng sự chú ý. Trước khi đi, cô liếc nhìn màn hình điện thoại. Vẫn không một âm thanh, Nam Chí mừng rỡ. Không ngờ Cố Tinh Đàn lại đồng ý nhanh như vậy, liền mở toang cửa. Vẫn còn rất nhiều fan thực sự muốn nghe thầy giảng về việc phục chế tranh đấy. Dù rằng phần lớn fan đều bị thu hút bởi nhan sắc của cô. Cố Tinh Đàn không thay quần áo, vẫn mặc bộ trang phục làm việc bình thường, thậm chí cặp kính gọng vàng trên sống mũi cũng không tháo ra, và xuất hiện đột ngột trong buổi phát trực tiếp. Cuối cùng cũng thấy cô rồi, cô cố đẹp quá làm tôi mê mẩn. Sao có người đeo kính mà vẫn đẹp thần tiên đến vậy chứ? Cô cố lâu rồi không thấy, dạo này bận gì thế? Trời ơi, tôi tưởng sẽ không còn được thấy nhan sắc đỉnh cao này nữa. Sau thời gian dài không phát trực tiếp, ban đầu lượng người xem rất ít, nhưng sau khi một số fan đăng ảnh chụp màn hình lên Weibo. Chỉ với một bức ảnh, cũng đủ tạo nên không khí đặc biệt, bối cảnh gỗ tối màu, người đẹp cổ điển đeo kính gọng vàng đầy vẻ trí thức. Khiến nhiều người đổ xô đến xem. Số người xem tăng vọt từ vài trăm lên hơn chục nghìn chỉ trong vài phút. Thời gian qua tôi bận phục chế một bức tranh cổ ngàn năm bị hư hỏng nặng, không có thời gian phát trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tình Đàn lướt qua phần bình luận, điềm tĩnh trả lời một số câu hỏi của khán giả. Sau đó cô nhấp một ngụm nước ấm từ cốc giữ nhiệt. Vì đã lâu không nói nhiều, giọng nói trong trẻo của cô mang chút khàn khàn nhẹ. Truyền qua tai nghe đến khán giả, khiến người ta chỉ muốn xoa tai. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học về phục chế tranh cổ. Phục chế tranh cổ truyền từ xưa đến nay có 4 bước chính: rửa, gỡ, vá và hoàn thiện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bước rửa, với ví dụ là bức tranh mà tôi đang phục chế gần đây. Khi nói về chuyên môn, Cố Tinh Đàn không còn vẻ lười biếng thường thấy trong các buổi phát trực tiếp, mà trở nên vô cùng nghiêm túc. Đôi mắt đào hoa của cô ngập tràn sự tập trung, không bị bất cứ điều gì làm phiền. Dần dần, những bình luận về nhan sắc của cô ít đi, thay vào đó là những câu hỏi về chuyên môn phục chế. Khi Cố Tình Đàn đề cập đến việc phục chế tranh đòi hỏi kỹ năng của người vẽ chuyên nghiệp, một bình luận lớn xuất hiện trên màn hình. Phục chế tranh mà không biết vẽ, sao có thể phục chế tốt được? Cố Tình Đàn nhìn chằm chằm vào từ vẽ trong vài giây. Sau đó bình thản cuộn bức giấy cũ kỹ đang dùng làm mẫu, giọng điệu lạnh nhạt. Đã biết bánh pía không có nhân sầu riêng, thì cũng có thể hiểu rằng người phục chế tranh không nhất thiết phải giỏi vẽ. Khán giả, lý lẽ này hình như không sai. Đúng lúc đó, một người khác nhảy vào bình luận, đừng lấy việc không biết vẽ ra làm cớ chứ. Cả phòng phát trực tiếp như bùng nổ. Người đó đã chi 3 phi thuyền vũ trụ trị giá 19.999, leo lên hạng nhất. Và bình luận thêm, tôi đã chi tiền rồi, muốn xem chủ kênh vẽ tranh. Điều này dường như mở ra một làn sóng mới. Rất nhiều người bắt đầu đua nhau tặng quà và yêu cầu cố tinh đàn vẽ tranh. Muốn xem streamer vẽ tranh, pháo hoa liên tục bùng nổ, biến buổi phát trực tiếp vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Hầu hết những ai hiểu về ngành đồ cổ đều không thiếu tiền, từng người một bắt đầu tặng quà ồ ạt. Đóng phần thưởng đi, đôi lông mày tinh xảo của cố tinh đàn khẽ nhíu lại, từ đôi môi của cô phát ra hai từ rõ ràng. Nam Chí khó xử đáp, thầy ơi, bị đơ rồi, chắc là do quá nhiều người tặng thưởng, chỉ có những pháo hoa tiếp tục bùng nổ. Thầy, Nam Chí định hỏi, liệu với sự nhiệt tình này của khán giả, cố tinh đàn có muốn vẽ một bức tranh không? Nhưng khi nhìn thấy nét mặt không chút vui vẻ của cố tinh đàn sau khi nhận được nhiều phần thưởng như vậy, đôi môi đỏ mím chặt lại thành một đường thẳng, các ngón tay mảnh mai của cô siết chặt chiếc đồng hồ cổ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cảm xúc của cô căng như dây đàn, vẽ tranh ư, cố tinh đàn nghĩ, cả đời này, cô sẽ không bao giờ cầm bút vẽ lại nữa. Không ai có thể khiến cô phá lệ. Ngay khi tình thế trở nên khó xử, màn hình vốn đơ trong vài giây đột nhiên hoạt động trở lại. Trước khi Nam Chí kịp tắt phần thưởng, dòng thông báo chúc mừng hiện lên. Chúc mừng ASD tặng 188 phi thuyền vũ trụ, trở thành đứng đầu bảng xếp hạng. Trời đất, Nam Chí sững sờ, trong đầu nhanh chóng tính toán, 188 nhân 19.999 bằng bao nhiêu? Là người đứng đầu bảng. Anh ta được hưởng những quyền lợi cực kỳ đặc biệt, như các dòng bình luận được làm nổi bật lấp lánh, để mọi người đều có thể thấy rõ ràng. ASD, không cần vẽ tranh, tiếp tục giảng về phục chế đi. Sau đó, vị đại gia này lại tặng thêm 188 phi thuyền vũ trụ, quái lạ thật. Đây là đại gia nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả không còn quan tâm đến việc chi tiền để yêu cầu cố tinh đàn vẽ tranh nữa, mà dồn hết tâm trí vào việc tìm hiểu danh tính vị đại gia đã tặng gần cả triệu trong buổi phát trực tiếp. Khi mở trang cá nhân ra, trống trơn, không có ảnh đại diện, tên cũng chỉ là chuỗi ký tự ngẫu nhiên. Lúc này, Nam Chí cuối cùng cũng đóng được phần thưởng, tay run rẩy đặt lên tim. Thầy, em không phải đang mơ chứ? Chỉ có cố tinh đàn nhìn chằm chằm vào tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng, một khoảng cách khổng lồ với vị trí thứ hai. Đây là ai vậy? Sao lại chi nhiều tiền như thế để giúp cô giải vây? Ngay sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc, cố tinh đàn yêu cầu Nam Chí liên hệ với Nguyễn Kỳ trước để hoàn trả toàn bộ phần thưởng của khán giả. Lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Dung Thị, Nguyễn Kỳ trước cười tâu toét nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngồi xem buổi phát trực tiếp, ung dung trêu chọc. Dung tổng đúng là vung tiền như nước chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân. Tiếc là, mỹ nhân dường như không cảm kích. Cô ấy muốn trả lại phần thưởng cho anh, Dung Hoài Yến thản nhiên nói, không trả. Sau đó, hình ảnh của cố tinh đàn với khuôn mặt căng thẳng trong buổi phát trực tiếp hiện ra trong tâm trí anh, như thể cô sắp sụp đổ. Ngón tay dài của anh chậm chậm vuốt ve khung điện thoại, nét mặt không rõ cảm xúc. Sau vài giây im lặng, anh chậm rãi mở cuộc trò chuyện với cố tinh đàn. Anh trả lời tin nhắn trước đó của cô, cố phu nhân. Cố tình bịa đặt và lan truyền những câu chuyện hư cấu nhằm hạ thấp nhân phẩm và danh dự người khác, nếu nghiêm trọng có thể cấu thành tội phỉ báng. Vậy anh đã lừa dối một thiếu nữ ngây thơ từ khi nào? Cố tinh đàn trả lời rất nhanh, đại mỹ nhân bình thường không có gì đặc biệt. Anh trên giường thì hoa mỹ lắm, đêm tân hôn còn lừa tôi là lần đầu tiên. Dung Hoài Yến nhìn dòng tin nhắn hiện lên, khóe môi mỏng nhếch lên thành một đường cong nhẹ. Tôi thể hiện không giống sao? Đại mỹ nhân bình thường không có gì đặc biệt, đồ tồi, rai, cố phu nhân, em không thể vu khống tôi chỉ vì tôi quá tài giỏi được. Đại mỹ nhân bình thường không có gì đặc biệt, đồ không biết xấu hổ. Nguyễn Kỳ trước trơ mắt nhìn Dung công tử, vốn luôn mang nét mặt lạnh lùng, nay lại ánh lên vẻ thích thú, anh không khỏi nhướng mày. Người tình nhỏ khiến anh vui vẻ rồi à, Dung Hoài Yến không để ý đến cách gọi. Nhớ đến lý do mà cố phu nhân gọi anh là đồ tồi. Quả thực khiến anh cảm thấy vui vẻ. Sau khi buổi phát trực tiếp kết thúc, tâm trạng của Cố Tinh Đàn không tốt hơn chút nào. Sớm biết vậy, cô đã không phát trực tiếp hôm nay. Tất cả đều do Dung Hoài Yến, tên khốn kiếp, nếu không phải vì anh, cô đã có thể tập trung vào việc phục chế cổ vật. Cô chỉ muốn thay đổi tâm trạng bằng buổi phát trực tiếp. Giờ thì, cảm giác còn tệ hơn. Đương nhiên, sau khi nhìn thấy tin nhắn của Dung Hoài Yến. Thiên phú gì chứ, thật giỏi tự tâng bốc bản thân. Cô định cất điện thoại đi, thì nó lại rung lên. Right, nếu nghi ngờ, chi bằng kiểm chứng một lần nữa. Nhìn dòng tin nhắn này, suýt nữa thì điện thoại trượt khỏi tay Cố Tinh Đàn. Trong căn phòng tối chưa bật đèn, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, mái tóc đen buông xuống vai, đôi ngón tay khẽ run, từng chữ trả lời. Đẹp mặt lắm, không biết từ khi nào, đôi mày vốn nhíu chặt của cô đã dần giãn ra theo từng câu chữ. Khóe môi khẽ cong lên một chút, rồi nhanh chóng mím lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Đàn vốn định hoàn thành việc phục chế bức tranh hoa điểu, rồi trực tiếp về nhà. Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, ông ngoại gọi điện bảo rằng ông nhớ cô. Nếu không phải biết rằng ông đã già và không biết sử dụng điện thoại để xem buổi phát trực tiếp, cô đã nghi ngờ rằng ông đã xem đoạn cô nói về việc vẽ tranh. Trùng hợp thật, tuyết đã phủ dày trên mái hiên, nhiệt độ liên tục giảm, tuyết ngày càng dày. Cố Tinh Đàn khoác chiếc áo len mỏng, đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn lên 6 chữ thư pháp do ông ngoại viết treo trên cột ngoài phòng làm việc. Chọn một việc, chọn đời làm. Cô luôn lấy ông ngoại làm mục tiêu, mơ ước trở thành một nhà phục chế cấp quốc bảo thực sự. Nhưng Cố Tinh Đàn biết điều đó rất khó thành hiện thực, vì cô có một điểm yếu chí mạng. Như ông ngoại của cô, một bậc thầy về phục chế tranh thư pháp, thông thạo mọi kỹ thuật từ rửa, gỡ, vá đến hoàn thiện, hoàn toàn có thể tự mình phục chế hoàn hảo một bức tranh cổ mà không cần nhờ đến họa sĩ chuyên môn để nối tiếp những phần bị thiếu. Còn cô thì không biết vẽ tranh, vì thế, cô mãi mãi không thể trở thành một nhà phục chế tranh thư pháp hàng đầu như ông ngoại của mình. Tuyết rơi trên lông mi cô, từng bông một, trong tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, tuyết từ từ tan trên làn mi mỏng và trắng hồng của cô, kết thành những giọt nước nhỏ. Khi lông mi cô khẽ chớp, những giọt nước lăn dọc theo khóe mắt và tan biến vào lớp tuyết bên dưới. Cảm xúc của Cố Tinh Đàn cũng nhanh chóng tan biến, đến khi cô bước tới căn biệt thự nhỏ của ông ngoại, vẻ mặt tươi tắn thường ngày đã trở lại. Cô lười biếng đẩy cửa ra và gọi, ông ngoại ơi, con đến thăm ông đây, tiểu công chúa của chúng ta đã về rồi. Từ phòng khách vang lên một giọng nói già nua nhưng đầy yêu thương. Cố Tinh Đàn khẽ nhướng mày, thay dép một cách tự nhiên và thoải mái, hỏi. Có khách đến thăm sao? Cô tò mò bước qua phòng ngoài và ngay lập tức hựng lại khi thấy một dáng người ngồi thẳng trên chiếc ghế gỗ, khiến cô ngây người trong giây lát. Theo phản xạ, cô hỏi, sao anh lại ở đây? Dung Hoài Yến thản nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt như mọi khi, vẫn bình thản và thanh nhã như ngọc. Đến thăm ông ngoại, chậc, không thể phủ nhận, Dung Hoài Yến thật sự rất có trách nhiệm trong công việc. Dù đây là một người thường lạnh lùng, thậm chí không thường xuyên đến thăm cha mẹ ruột, nhưng anh ta lại đến thăm ông ngoại của người vợ. Bằng mặt không bằng lòng, của mình, đúng là làm từ thiện. Lúc này, ông lão tóc bạc, nhưng dáng vẻ vẫn còn mạnh khỏe từ trong bếp bước ra với một đĩa dâu tây. Đến đây, món trái cây yêu thích của tiểu công chúa. Cảm ơn ông ngoại, Cố Tinh Đàn cười tươi ngọt ngào, giọng nói nhõng nhẽo như kẹo bông kéo sợi, mềm mại và dịu dàng. Khiến ai cũng muốn dâng hiến mọi thứ cho vị tiểu công chúa này. Đây mới đúng là kiểu nũng nịu của Dung phu nhân, Dung Hoài Yến nghĩ. Cố Tinh Đàn ngồi xuống bên cạnh Dung Hoài Yến, vừa bưng đĩa dâu tây vừa thì thầm hỏi anh khi ông ngoại không chú ý. Anh thật sự đến đây làm gì? Ánh mắt cô sáng ngời, rõ ràng tràn ngập sự ngờ vực. Dung Hoài Yến bình thản rời mắt, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi từ tốn mở lời. Nếu Dung phu nhân nhất quyết muốn có một lý do, thì... Cố Tinh Đàn nín thở chờ đợi. Đúng như cô nghĩ, tên tư bản này chưa bao giờ làm việc gì vô nghĩa. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh bình thản buông bốn chữ, tự chứng minh sự trong sạch, cách chương.